Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm. Bộ câu hỏi ôn tập. 1. Module EU01. 1. Địa chỉ email nào sau đây là không hợp lệ? A. Văn phòng.thsb a.hcmup.edu.vn B. Văn phòng.thsb.hcmup.edu.vn C. Văn phòng.thsb.a.gmail.com D. Văn phòng.thsb.a.hcmup.edu.vn C là đáp án đúng. Đáp án C. Văn phòng.thsb.a.gmail.com Câu 2. Loa, speaker thuộc nhóm thiết bị nào? A. Thiết bị nhập. B. Thiết bị xuất. C. Thiết bị xử lý. D. Thiết bị điều khiển. B là đáp án đúng. Đáp án B là thiết bị xuất. Câu 3. Tốc độ truyền dữ liệu tối đa của chuẩn USB 2.0 là gì? A. 1.5 MB/s B. 12 MB/s C. 400 MB/s D. 480 MB/s D là đáp án đúng. Đáp án D là 480 MB/s Câu 4. Một bit có khả năng biểu diễn bao nhiêu trạng thái? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 B là đáp án đúng. Đáp án B là 2. Câu 5. VGA là viết tắt của thuật ngữ gì? A. Video Graphics Array B. Video Graphics Array C. Video Graphical Array D. Video Graphical Array A là đáp án đúng. Đáp án A là Video Graphics Array. 6. Các loại cổng nào sau đây dùng để xuất tín hiệu ra màn hình máy tính? A. VGA HDMI DVI B. VGA USB DVI C. HDMI USB COM D. USB RG4FRI DVI A là đáp án đúng. Đáp án A là VGA HDMI DVI 7. Mật khẩu mạnh là mật khẩu nên có chiều dài từ 8 ký tự trở lên và bao gồm A. Ký tự chữ thường và chữ in B. Ký tự chữ thường và số C. Ký tự chữ in và số D. Ký tự chữ thường, chữ in, số và các ký tự đặc biệt D là đáp án đúng. Đáp án D là ký tự chữ thường, chữ in, số và các ký tự đặc biệt. 8. Một byte bằng bao nhiêu bit? A. 8 B. 16 C. 32 D. 64 A là đáp án đúng. Đáp án A là 8. Module EU02 Câu 9. Trong Windows 7, để thay đổi hình nền cho desktop, ta dùng lệnh nào? A. Screen Resolution B. Personally C. Gadgets D. View B là đáp án đúng. Đáp án B là Bersonolith. 10. Tập tin có phần mở rộng là ESE thuộc loại chương trình nào sau đây? A. Xử lý văn bản. B. Xử lý bản tính. C. Xử lý trình chiếu. D. Chương trình thực thi. D là đáp án đúng. Đáp án D là chương trình thực thi. 11. Trong Windows 7, để dùng chuột chọn nhiều đối tượng không liên tiếp nhau trong Windows Explorer, ta cần giữ phím nào? A. Control. B. Shift. C. Alt. D. ESC. A là đáp án đúng. Đáp án A là Control. 12. Trong Windows 7, để đổi tên tập tin, ta dùng lệnh nào? A. Copy. B. Paste. C. Rename. D. Delete. C là đáp án đúng. Đáp án C là Rename. 13. Trong Windows 7, ý nghĩa dấu sao dùng trong lệnh tìm kiếm là gì? A. Đại diện cho từ 0 đến nhiều ký tự bất kỳ. B. Đại diện cho một nhóm ký tự. C. Đại diện cho một ký tự bất kỳ. D. Không có ý nghĩa gì. A là đáp án đúng. Đáp án A là đại diện cho từ 0 đến nhiều ký tự bất kỳ. 14. Định dạng nào sau đây là định dạng hình ảnh? A. Wave. B. JPG. C. SWF. D. AVI. B là đáp án đúng. Đáp án B là JPG. Câu 15. Một máy tính có thể kết nối đồng thời với bao nhiêu máy in? A. Một máy in duy nhất. B. Tối đa 2 máy in. C. Nhiều máy in. D. Nhiều máy in có cùng hãng sản xuất. C là đáp án đúng. Đáp án C là nhiều máy in. Câu 16. Trong Windows 7, để gỡ bỏ chương trình ứng dụng, ta dùng lệnh gì? A. Change. B. Uninstall. C. Install. D. Restore. B là đáp án đúng. Đáp án B là Uninstall. Câu 17. Trong Windows 7, lệnh nào dùng để chọn cách hiển thị thư mục và tập tin tại cửa sổ bên phải của chương trình Windows Explorer? A. Show the preview pane. B. Change your view. C. Burn. D. Organize. B là đáp án đúng. Đáp án B là Change your view. Module EU03. Câu 18. Trong Microsoft Word 2010, ở chế độ hiển thị Print Layout, khi nhấp đúp chuột giữa đường biên trên và dưới của hai mép giấy có tác dụng gì? A. Chèn thêm một trang mới. B. Ẩn hiện phần lề trên của trang văn bản. C. Ẩn hiện phần lề dưới của trang văn bản. D. Ẩn hiện phần lề trên và dưới của trang văn bản. D là đáp án đúng. Đáp án D là ẩn hiện phần lề trên và dưới của trang văn bản. Câu 19. Trong Microsoft Word 2010, để di chuyển con trỏ văn bản đến đầu trang tiếp theo, ta dùng phím gì? A. Pay up. B. Pay down. C. Control pay up. D. Control pay down. D là đáp án đúng. Đáp án D là Control pay down. Câu 20. Trong Microsoft Word 2010, lệnh superscript dùng để làm gì? A. Tạo đường gạch dưới nét đôi. B. Định dạng văn bản đang chọn có dạng chỉ số trên. C. Định dạng văn bản đang chọn có dạng chỉ số dưới. D. Xóa định dạng văn bản. B là đáp án đúng. Đáp án B là định dạng văn bản đang chọn có dạng chỉ số trên. Câu 21. Trong Microsoft Word 2010, văn bản được lưu dưới dạng sách điện tử, e-book, thường có phần mở rộng là gì? A. Doc. B. Docx. C. Docm. D. PDF. D là đáp án đúng. Đáp án D là PDF. Câu 22. Trong Microsoft Word 2010, nhấp nhanh chuột trái 3 lần vào vị trí nào đó trong đoạn văn bản sẽ có tác dụng gì? A. Chọn toàn bộ văn bản. B. Chọn nguyên đoạn văn bản paragraph tại vị trí nhấp chuột. C. Chọn một từ tại vị trí nhấp chuột. D. Chọn nguyên dòng tại vị trí nhấp chuột. B là đáp án đúng. Đáp án B là chọn nguyên đoạn văn bản paragraph tại vị trí nhấp chuột. Câu 23. Trong Microsoft Word 2010, để định dạng văn bản đang chọn canh biên đều hai bên, ta dùng lệnh gì? A. Left. B. Right. C. Center. D. Justify. D là đáp án đúng. Đáp án D là Justify. Câu 24. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi độ rộng ký tự, ta dùng lệnh gì trong hộp thoại Font? A. Scale. B. Adjust the Spacing. C. Position. D. Font Size. A là đáp án đúng. Đáp án A là Scale. Câu 25. Trong Microsoft Word 2010, để chèn thêm một dòng bên dưới dòng đang chọn trong bảng dữ liệu, ta dùng lệnh gì trong thẻ Table Tools Layout? A. Insert Apart. B. Insert Below. C. Insert Left. D. Insert Right. B là đáp án đúng. Đáp án B là Insert Below. Câu 26. Trong Microsoft Word 2010, để chuyển đổi qua lại giữa phần ký hiệu chú thích Custom Marked trong văn bản với phần nội dung chú thích, ta dùng lệnh gì? A. Next Footnote. B. Reverse Footnote. C. Next Endnote. D. Show Note. D là đáp án đúng. Đáp án D là Show Note. Module EU04. Câu 27. Trong Microsoft Excel 2010, khi nhấp chuột phải trên dùng tên của các trang tính, lệnh nào dưới đây không có? A. Insert. B. Rename. C. Delete. D. Copy. D là đáp án đúng. Đáp án D là Copy. Câu 28. Trong Microsoft Excel 2010, khi nhập một chuỗi ký tự có chiều dài lớn hơn độ rộng của ô, thì mặc định sẽ hiển thị như thế nào? A. Chuỗi ký tự hiển thị tràn sang các ô trống kế bên phải. B. Chuỗi ký tự hiển thị tràn sang các ô trống kế bên trái. C. Chuỗi ký tự hiển thị tràn sang các ô trống kế bên trên. D. Chuỗi ký tự hiển thị tràn sang các ô trống kế bên dưới. A là đáp án đúng. Đáp án A là chuỗi ký tự hiển thị tràn sang các ô trống kế bên phải. Câu 29. Trong Microsoft Excel 2010, để chọn toàn bộ trang tính chưa có dữ liệu, ta dùng phím tắt nào? A. Ctrl A. B. Shift A. C. Alt A. D. Ctrl Shift A. A là đáp án đúng. Đáp án A là Ctrl A. Câu 30. Trong Microsoft Excel 2010, để cố định địa chỉ ô, ta sử dụng phím tắt nào? A. F2. B. F3. C. F4. D. F5. C là đáp án đúng. Đáp án C là F4. Câu 31. Trong Microsoft Excel 2010, phép toán so sánh trong biểu thức tính toán luôn cho kết quả là gì? A. True or false. B. Yes or no. C. On or out. D. Không hoặc một. A là đáp án đúng. Đáp án A là true or false. Câu 32. Trong Microsoft Excel 2010 tại ô A1 có giá trị số là 1,99. Công thức bằng INT mở ngoặc đơn A1 đóng ngoặc đơn cho kết quả là bao nhiêu? A. 0. B. 1. C. 2. D. 1,9. B là đáp án đúng. Đáp án B là 1. Câu 33. Trong Microsoft Excel 2010, để đổi một chuỗi số thành giá trị số tương ứng, ta sử dụng hàm có tên gì? A. INT. B. Mode. C. Value. D. Growth. C là đáp án đúng. Đáp án C là Value. Câu 34. Trong Microsoft Excel 2010, tại ô B2 có giá trị là B. C2 có giá trị là 7. Công thức bằng X mở ngoặc đơn B2 bằng mở ngoặc kép A đóng ngoặc kép phẩy 100 phẩy X mở ngoặc đơn C2 nhỏ hơn hoặc bằng 7 phẩy 200 phẩy 300 đóng 2 lần ngoặc đơn sẽ cho kết quả là bao nhiêu? A. 100. B. 200. C. 300. D. Value. B là đáp án đúng. Đáp án B là 200. Câu 35. Trong Microsoft Excel 2010, để thiết lập in các đường lưới ô trong trang tính, ta dùng lệnh gì trong hộp thoại Bay Setup Sheet? A. Grid Light. B. Black and White. C. Graph Quality. D. Row and Column Hidden. A là đáp án đúng. Đáp án A là Grid Light. Module EU05. Câu 36. Trong Microsoft PowerPoint 2010, dùng Content Plate Holder của trang chiếu không chứa nút lệnh nào? A. Insert table. B. Insert chart. C. Insert picture from file. D. Insert word art. D là đáp án đúng. Đáp án D là insert word art. Câu 37. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để thay đổi bố cục cho trang chiếu, dùng lệnh gì trong thẻ Home? A. Layout. B. New slide. C. Session. D. Reset. A là đáp án đúng. Đáp án A là layout. Câu 38. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để chèn một tập tin văn bản Microsoft Word vào trang chiếu, ta dùng lệnh gì? A. Slide from outline. B. Resume slide. C. Duplicate selected slide. D. Add session. A là đáp án đúng. Đáp án A là slide from outline. Câu 39. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để trình chiếu từ trang chiếu hiện hành, ta dùng lệnh gì tại thẻ slideshow? A. From beginning. B. From current slide. C. Broadcast slideshow. D. Custom slideshow. B là đáp án đúng. Đáp án B là from current slide. Câu 40. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi thực hiện lệnh insert header and footer cho trang chiếu, phần nào sau đây là không có? A. Date and time. B. Header. C. Footer. D. Slide number. B là đáp án đúng. Đáp án B là header. Câu 41. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để giữ nguyên định dạng cho các trang chiếu khi được lấy từ một bài trình chiếu khác, ta dùng lệnh gì? A. Duplicate selected slide. B. Slide from outline. C. Keep short formatting. D. To content. C là đáp án đúng. Đáp án C là keep short formatting. Câu 42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, ở chế độ Normal View, thẻ Outline dùng để làm gì? A. Hiển thị các trang chiếu dưới dạng thu nhỏ. B. Hiển thị các trang chiếu dưới dạng dàn ý. C. Hiển thị các trang chiếu dưới dạng văn bản thô. D. Hiển thị các trang chiếu dưới dạng chú thích. B là đáp án đúng. Đáp án B là hiển thị các trang chiếu dưới dạng dàn ý. Câu 43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để thay thế font Tahoma đang được áp dụng trong bài trình chiếu bằng font Arial, ta sử dụng lệnh nào trong thẻ Home? A. Replace gạch nối replace. B. Replace gạch nối replace font. C. Font. D. File. B là đáp án đúng. Đáp án B là replay gạch nối replay font. Module EU06. Câu 44. Khi duyệt web, hộp thoại nhỏ chứa nội dung quảng cáo tự động xuất hiện thì gọi là gì? A. Pop-up. B. Bookmark. C. History. D. Cookie. A là đáp án đúng. Đáp án A là pop-up. Câu 45. Dịch vụ Telnet dùng để làm gì? A. Gửi thư điện tử. B. Truyền nhận tập tin. C. Điều khiển máy tính từ xa. D. Hội thảo video từ xa. C là đáp án đúng. Đáp án C là điều khiển máy tính từ xa. Câu 46. Tên miền của tổ chức quân sự thường chứa thành phần gì? A. MIR. B. ORG. C. EDU. D. GOAT. A là đáp án đúng. Đáp án A là MIR. Câu 47. Bộ máy tìm kiếm Search Engine thông tin trên Internet của công ty Microsoft tên gì? A. Google. B. Bing. C. Yahoo. D. Yandex. B là đáp án đúng. Đáp án B là Bing. Câu 48. Khi lưu một trang web thành một tập tin trên máy tính, định dạng mặc định của tập tin đó thường là gì? A. PHP. B. HTML. C. XLSX. D. ASP. B là đáp án đúng. Đáp án B là HTML. Câu 49. Lịch sử duyệt web History là gì? A. Là nơi lưu lại địa chỉ các trang web yêu thích mà người dùng đã đánh dấu. B. Là nơi lưu lại địa chỉ các trang web mà người dùng đã từng duyệt qua. C. Là nơi lưu lại các cookie. D. Là nơi lưu lại bộ nhớ đệm, cache của trình duyệt. B. Là đáp án đúng. Đáp án B là nơi lưu lại địa chỉ các trang web mà người dùng đã từng duyệt qua. Câu 50. Để tìm thông tin trên Internet, từ khóa tìm kiếm nên có nội dung như thế nào? A. Càng ngắn càng tốt. B. Chứa từ đại diện cho thông tin cần tìm. C. Càng dài càng tốt. D. Chứa hình đại diện cho thông tin cần tìm. B là đáp án đúng. Đáp án B là chứa từ đại diện cho thông tin cần tìm. Bộ câu hỏi ôn tập 2. Module EU01. Câu 1. Chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word thuộc loại phần mềm nào? A. Phần mềm hệ thống. B. Phần mềm ứng dụng. C. Phần mềm miễn phí. D. Phần mềm mã nguồn mở. B là đáp án đúng. Đáp án B là phần mềm ứng dụng. Câu 2. Hệ điều hành nào sau đây là hệ điều hành mã nguồn mở? A. MS-DOS. B. Windows XP. C. Ubuntu. D. Windows 7. C là đáp án đúng. Đáp án C là Ubuntu. 3. Thuật ngữ email là viết tắt của cụm từ nào sau đây? A. Exchange Mail. B. Electronic Mail. C. Enrich Mail. D. Extra Mail. B là đáp án đúng. Đáp án B là Electronic Mail. Câu 4. Adware là phần mềm gì? A. Là phần mềm mở cổng hậu để xâm nhập và gây hại máy tính. B. Là phần mềm quảng cáo thường gây khó chịu cho người dùng. C. Là phần mềm thu thập thông tin dữ liệu trong máy tính. D. Là phần mềm thu thập các thông tin được gõ trên bàn phím. B là đáp án đúng. Đáp án B là phần mềm quảng cáo thường gây khó chịu cho người dùng. 5. Màn hình kết nối với máy tính bằng cổng kết nối nào? A. COM. B. VS/2. C. USB. D. VGA. D là đáp án đúng. Đáp án D là VGA. 6. Khi tạo mật khẩu cho email, bạn không được phép dùng ký tự nào? A. Ký tự đặc biệt. B. Ký tự in qua. C. Ký số. D. Tất cả ký tự đều được phép dùng. D là đáp án đúng. Đáp án D là tất cả ký tự đều được phép dùng. Câu 7. Phần mềm nào sau đây là phần mềm độc hại? A. Virus, Worm. B. MS Word, MS Excel. C. Paint. BKAV. D. Gadget, Windows Media Player. A là đáp án đúng. Đáp án A là Virus, Worm. Câu 8. Khối tính toán trong CPU có tên gọi là gì? A. CU. B. ALU. C. Register. D. Gate. B là đáp án đúng. Đáp án B là ALU. ALU. Module EU02. Câu 9. Trong Windows 7, Windows Defender có thể chọn quét riêng một thư mục hay tập tin cụ thể bằng lệnh nào? A. Real-time protection. B. Quick scan. C. Full scan. D. Custom scan. D là đáp án đúng. Đáp án D là custom scan. 10. Cửa sổ các chương trình ứng dụng trong hệ điều hành Windows thường có dạng nào? A. Hình tam giác. B. Hình chữ nhật. C. Hình tròn. D. Có hình dạng bất kỳ. B là đáp án đúng. Đáp án B là hình chữ nhật. Câu 11. Trong Windows 7, để hiển thị tiếng Việt trong phần mềm soạn thảo văn bản, máy tính cần phải được cài đặt gì? A. Trình điều khiển bàn phím tiếng Việt. B. Phông chữ tiếng Việt. C. Trình điều khiển bàn phím tiếng Việt và phông Unicode. D. Trình điều khiển bàn phím Unicode và phông Unicode. B là đáp án đúng. Đáp án B là phông chữ tiếng Việt. Câu 12. Bộ phông chữ tích hợp tất cả các ký tự của đa số ngôn ngữ là bộ phông chữ nào? A. Unicode. B. Vini. C. TCVN3. D. VietQuery. A là đáp án đúng. Đáp án A là Unicode. 13. Định dạng nào sau đây là định dạng phim ảnh? A. Wave. B. JPG. C. SWF. D. AVI. AV. D là đáp án đúng. Đáp án D là AVI. AV. Câu 14. Câu chuột máy tính là loại thiết bị nào? A. Là thiết bị xuất cho phép người dùng lựa chọn thi hành một số lệnh của máy tính. B. Là thiết bị đầu cuối dùng để thi hành một số lệnh của máy tính. C. Là thiết bị nhập giúp người dùng lựa chọn thi hành một số lệnh của máy tính. D. Là thiết bị nhập cho phép người dùng nhập văn bản. C là đáp án đúng. Đáp án C là thiết bị nhập giúp người dùng lựa chọn thi hành một số lệnh của máy tính. Câu 15. Các thiết bị điện của máy tính thường được tiếp đất. Mục đích chính của việc này là gì? A. Chống sét. B. Bảo vệ an toàn cho người dùng. C. Bảo vệ an toàn cho thiết bị. D. Chống nhiễu. B là đáp án đúng. Đáp án B là bảo vệ an toàn cho người dùng. Câu 16. Khi hệ điều hành Windows bị lỗi, người dùng thường có thể khắc phục bằng cách nào? A. Đăng nhập lại máy tính. B. Cài đặt lại Microsoft Office. C. Thay ổ đĩa cứng mới. D. Cài đặt lại Microsoft Windows. D là đáp án đúng. Đáp án D là cài đặt lại Microsoft Windows. Câu 17. Công dụng của phím ESC là gì? A. Thoát chương trình. B. Hủy bỏ một lệnh đang thực hiện. C. Thoát và khởi động lại chương trình. D. Hủy bỏ lệnh vừa thực hiện xong. B là đáp án đúng. Đáp án B là hủy bỏ một lệnh đang thực hiện. Module EU03. Câu 18. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi chiều rộng cột thứ hai trong bảng dữ liệu, ta thực hiện lệnh gì? A. Trỏ chuột tại đường biên phải của cột thứ hai, nhấp giữ và di chuyển chuột. B. Trỏ chuột tại đường biên trái của cột thứ hai, nhấp giữ và di chuyển chuột. C. Nhấp đúp chuột tại đường biên trái cột thứ hai. D. Nhấp đúp chuột tại đường biên trái cột thứ nhất. A là đáp án đúng. Đáp án A là trỏ chuột tại đường biên phải của cột thứ hai, nhấp giữ và di chuyển chuột. Câu 19. Trong Microsoft Word 2010, lệnh Insert Footnote dùng để làm gì? A. Chèn chú thích ở đầu trang. B. Chèn chú thích ở cuối trang. C. Chèn chú thích ở đầu văn bản. D. Chèn chú thích ở cuối văn bản. B là đáp án đúng. Đáp án B là chèn chú thích ở cuối trang. Câu 20. Trong Microsoft Word 2010, để chèn thêm một cột bên trái cột đang chọn trong bảng biểu, ta dùng lệnh gì trong thẻ Table Tools Layout? A. Insert Above. B. Insert Below. C. Insert Left. D. Insert Right. C là đáp án đúng. Đáp án C là Insert Left. Câu 21. Trong Microsoft Word 2010, để in các trang lẻ của văn bản, ta dùng lệnh gì trong thẻ File Print? A. Print on page. B. Only print out page. C. Only print even page. D. Print custom range. B là đáp án đúng. Đáp án B là only print out page. Câu 22. Trong Microsoft Word 2010, để chuyển đổi chữ thường sang chữ in qua, ta thường dùng phím gì? A. Ctrl F3. B. Shift F3. C. Ctrl F4. D. Shift F4. B là đáp án đúng. Đáp án B là Shift F3. Câu 23. Trong Microsoft Word 2010, để thông báo thông số lề đóng gáy tài liệu, ta dùng lệnh gì? A. Left Marking. B. Left index. C. Gutter. D. Orientation. C là đáp án đúng. Đáp án C là gutter. Câu 24. Trong Microsoft Word 2010, lệnh on caps trong hộp thoại phone dùng để làm gì? A. Định dạng văn bản có dạng chữ qua. B. Định dạng văn bản có dạng chữ qua nhỏ. C. Định dạng văn bản có dạng chữ qua đầu mỗi từ. D. Định dạng văn bản có dạng chữ qua đầu câu. A là đáp án đúng. Đáp án A là định dạng văn bản có dạng chữ qua. Câu 25. Trong Microsoft Word 2010, để định dạng văn bản đang chọn có dạng chỉ số dưới, ta dùng phím gì? A. Shift bằng. B. Control bằng. C. Alt bằng. D. Control Shift bằng. B là đáp án đúng. Đáp án B là Control bằng. Câu 26. Trong Microsoft Word 2010, để thay đổi tỷ lệ hiển thị nội dung văn bản, ta dùng phím gì? A. Control ngoặc đóng vuông. B. Control ngoặc mở vuông. C. Control nhấp phải chuột. D. Control lăn nút cuộn của chuột. D là đáp án đúng. Đáp án D là Control lăn nút cuộn của chuột. Module EU04, câu 27. Khi nhập một giá trị ngày tháng không hợp lệ, Excel 2010 nhận dạng dữ liệu đó là kiểu dữ liệu gì? A. Số. B. Chuỗi. C. Công thức. D. Logic. B là đáp án đúng. Đáp án B là chuỗi. Câu 28. Trong Microsoft Excel 2010, phát biểu nào dưới đây là đúng? A. Một trang in gọi là worksheet. B. Một trang tính gọi là workbook. C. Trong một workbook có thể chứa nhiều worksheet. D. Trong một worksheet có thể chứa nhiều workbook. C là đáp án đúng. Đáp án C là trong một workbook có thể chứa nhiều worksheet. Câu 29. Trong Microsoft Excel 2010, địa chỉ nào dưới đây là địa chỉ hỗn hợp cố định cột? A. B1. B. BS1. C. SBS1. D. SB1. D là đáp án đúng. Đáp án D là SB1. Câu 30. Trong Microsoft Word Excel 2010, giá trị nào dưới đây là kết quả của định dạng comma style trên thẻ home? A. 1,234,567.00. B. 1,234,567. C. 1,234,567.00. D. 1,234,567. A là đáp án đúng. Đáp án A là 1,234,567.00. Câu 31. Trong Microsoft Excel 2010, công thức tại ô A2 là bằng sum mở ngoặc đơn 10, -20, -30 đóng ngoặc đơn cho kết quả là bao nhiêu? A. 10. B. 20. C. 30. D. 60. B là đáp án đúng. Đáp án B là 20. Câu 32. Trong Microsoft Excel 2010, cú pháp của công thức nào là sai? A. Bằng int mở ngoặc đơn 10,3 đóng ngoặc đơn. B. Bằng mod mở ngoặc đơn 10,3 đóng ngoặc đơn. C. Bằng round mở ngoặc đơn A1,-1 đóng ngoặc đơn. D. Bằng sum mở ngoặc đơn A1,-2.A10 đóng ngoặc đơn. A là đáp án đúng. Đáp án A là bằng int mở ngoặc 10,3 đóng ngoặc. Câu 33. Trong Microsoft Excel 2010, công thức bằng mid mở ngoặc đơn, mở ngoặc kép, THSB 1234, đóng ngoặc kép, phẩy 3, phẩy 4, đóng ngoặc đơn, sẽ cho kết quả là gì? A. 1234 B. 4321 C. THSB D. SB 12 D là đáp án đúng. Đáp án D là SB 12. Câu 34. Trong Microsoft Excel 2010, các phát biểu nào dưới đây về hàm OR là đúng? A. Hàm OR trả về giá trị true cho tất cả đối số có kết quả là false. B. Hàm OR trả về giá trị true khi ít nhất một đối số có kết quả là true. C. Hàm OR trả về giá trị false khi tất cả đối số có kết quả là true. D. Hàm OR trả về giá trị false khi ít nhất một đối số có kết quả là true. B là đáp án đúng. Đáp án B là hàm OR trả về giá trị true khi ít nhất một đối số có kết quả là true. Câu 35. Trong Microsoft Excel 2010, công thức bằng if mở ngoặc đơn 5 lớn hơn 10, phẩy 100 đóng ngoặc đơn trả về kết quả là gì? A. True B. False C. 100 D. Microsoft Excel hiện thông báo lỗi. B là đáp án đúng. Đáp án B là false. Module EU05. Câu 36. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để thay đổi vị trí cho bảng chú thích của đồ thị, ta dùng lệnh gì trong Chart Tool Layout? A. Chart Title B. Axis C. Access D. Legion D là đáp án đúng. Đáp án D là Legion. Câu 37. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để thực hiện kẻ khung cho hình ảnh, ta dùng lệnh gì? A. Text Outline B. Sharp Outline C. Picture Border D. Picture Effect C là đáp án đúng. Đáp án C là Picture Border. Câu 38. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi tạo sơ đồ tổ chức, Henry Chase muốn thăng cấp cho một đối tượng, ta dùng lệnh gì? A. Promote B. Demote C. Move down D. Move up A là đáp án đúng. Đáp án A là Promote. Câu 39. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi tạo hiệu ứng chuyển trang chiếu, lệnh Effect Option thường dùng để làm gì? A. Thay đổi hướng của hiệu ứng B. Thay đổi thời gian chờ để xuất hiện hiệu ứng C. Thay đổi thời gian thi hành hiệu ứng D. Thay đổi kiểu hiệu ứng A là đáp án đúng. Đáp án A là thay đổi hướng của hiệu ứng. Câu 40. Trong Microsoft PowerPoint 2010, loại hiệu ứng hoặc hình nào dùng để nhấn mạnh đối tượng trên trang chiếu? A. Entrance B. Emphasis C. Exit D. Molten Part B là đáp án đúng. Đáp án B là Emphasis. Câu 41. Trong Microsoft PowerPoint 2010, lệnh Clip Art được dùng để làm gì? A. Chèn hình ảnh từ tập tin trong máy tính B. Chèn đối tượng từ thư viện của Microsoft Office C. Chèn đồ thị từ thư viện của Microsoft Office D. Chèn sơ đồ từ thư viện của Microsoft Office B là đáp án đúng. Đáp án B là chèn đối tượng từ thư viện của Microsoft Office. Câu 42. Trong Microsoft PowerPoint 2010, hiệu ứng Molten Part dùng để làm gì? A. Làm xuất hiện đối tượng trên trang chiếu. B. Làm nổi bật đối tượng trên trang chiếu. C. Làm đối tượng thoát ra khỏi trang chiếu. D. Làm đối tượng chuyển động theo quỹ đạo xác định. D là đáp án đúng. Đáp án D là làm đối tượng chuyển động theo quỹ đạo xác định. Câu 43. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để in nhiều trang chiếu slide trên một trang giấy, ta dùng lệnh gì? A. Print layout. B. New space. C. Handout. D. Reading view. C là đáp án đúng. Đáp án C là handout. Module EU06. Câu 44. YouTube là dịch vụ của công ty nào? A. Microsoft. B. Apple. C. Google. D. Samsung. C là đáp án đúng. Đáp án C là Google. Câu 45. OneDrive là loại dịch vụ gì trên Internet? A. Lưu trữ trực tuyến. B. Tìm và chia sẻ hình ảnh. C. Tìm và chia sẻ phim. D. Thư điện tử. A là đáp án đúng. Đáp án A là lưu trữ trực tuyến. Câu 46. Khi gửi thư điện tử bằng Gmail, đối tượng nào sau đây không thể đính kèm? A. Một tập tin hình ảnh. B. Một tập tin văn bản. C. Một thư mục. D. Một tập tin nén. C là đáp án đúng. Đáp án C là một thư mục. Câu 47. Dịch vụ Google Calendar giúp người dùng làm gì? A. Xây dựng và quản lý lịch làm việc trực tuyến. B. Hội thoại trực tuyến. C. Chia sẻ tài liệu trực tuyến. D. Mạng xã hội. A là đáp án đúng. Đáp án A là xây dựng và quản lý lịch làm việc trực tuyến. Câu 48. Google Sheets là ứng dụng trực tuyến dùng để làm gì trên Internet? A. Tạo trang web. B. Tạo bản tính. C. Tạo bài trình chiếu. D. Tạo văn bản. B là đáp án đúng. Đáp án B là tạo bản tính. Câu 49. Dịch vụ hành chính công là gì? A. Dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật có mục tiêu lợi nhuận. B. Dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức nhà nước. C. Dịch vụ liên quan đến hoạt động giáo dục của tổ chức nhà nước. D. Dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật không nhằm mục tiêu lợi nhuận. D là đáp án đúng. Đáp án D là dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật không nhằm mục tiêu lợi nhuận. Câu 50. Bàn phím ảo trong trang tìm kiếm google.com.vn sử dụng kiểu gõ gì? A. Vini. B. Telet. C. Không gõ được tiếng Việt. D. Người dùng có thể tùy chọn kiểu gõ Vini hay Telet. B là đáp án đúng. Đáp án B là Telet.